Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 757, đối thoại Ronan. Yết hầu, con mắt, trái tim, khắp nơi đều là nhược điểm chí mạng. Cái này Gamora căn bản không làm dư thừa động tác. Mỗi một kiếm đều sẽ giết chóc một cái mạng. 300 danh tinh nhuệ nhất Kree đế quốc hộ vệ căn bản chóc nã không đến nàng ấy giống như quỷ mị. Vậy tốc độ, 10 giây trong thời gian đã bị nàng liên tục mổ giết hơn 20 người. Ngươi dám không nhìn ta? Nữ nhân, Ronan giận dữ, cầm trong tay chiến chùy liền nghênh liễu thượng khứ. Hắn là hiện trường duy nhất một cái có thể đối kháng hắc hóa trạng thái Gamora nhân. Bởi vì người Kree gen thực nghiệm, Ronan tự thân liền sở hữu lực lượng siêu cấp tốc độ, siêu cấp sự chịu đựng các loại một đống lớn thuộc tính. Thân thể tố chất của hắn so với phổ thông người Kree lớp 10 mảng lớn. Trong tay chiến chùy càng làm cho hắn khắp mọi mặt trên thuộc tính một cái mới bậc thang. Tinh xảo vũ kỹ, cường đại thân thể tố chất hòa phong giàu kinh nghiệm chiến đấu. Đây chính là Ronan thu được Accuser xưng hào, vì Kree đế quốc chấp pháp quan nguyên nhân chủ yếu. Qua hơn 10 chiêu, Gamora cho dù hắc hóa trạng thái cũng đánh không lại Ronan. Black Vortex kéo gần giữa hai người chênh lệch, thế nhưng chưa có hoàn toàn lau sạch. Nàng thấp giọng cười khẽ, thanh âm êm dịu, như nói mê, thân thể nhanh như một đạo kinh hồng. Trực tiếp thoát ly Ronan chiến trùy phạm vi công kích, hướng một đám phổ thông Kree hộ vệ lấy ra răng nanh. Chết tiệt, Ronan thầm mắng một câu, tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn không ít, không cùng hắn đánh một lòng một dạ muốn chạy. Hắn thật đúng là đuổi không kịp Gamora, coi chừng tên tiểu tử kia cái gương có chuyện, các ngươi thủ tại chỗ này. Thừa gia nhân cùng ta đi truy. Ronan rất nhanh hoàn thành điều phối. Chia đuổi theo giết Gamora. Đuổi giết nửa giờ. Gamora giống như cá trạch giống nhau. Hoạt bất lưu thủ. Đối phương cũng không có một mặt chạy trốn. Ngược lại rất hưởng thụ giết hại vui vẻ. Ronan tức giận đến nổi trận lôi đình. Có thể tốc độ là hắn đoàn bản. Nhất thời nửa khắc chính là đuổi không kịp. Accuser, người Kree sĩ quan phụ tá tìm được hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói hai câu. Ronan suy nghĩ mấy, đem nhiệm vụ lùng bắt giao cho sĩ quan phụ tá, tự đi phòng truyền tin, bởi vì có Seer thông tin thỉnh cầu bị chuyển tới trên soái hạm. Đối phương điểm danh muốn gặp hắn, hắn phải đứng ra, xuất hiện ở màn ảnh trước Ronan gương mặt gió bụi mệt mỏi. Daisy rất kỳ quái, bọn nàng chờ rồi hơn 10 phút, Ronan người này làm sao này tấm quỷ dạng, lẽ nào trong kỳ hạm tổng vệ sinh sao? Ngày cảnh, Kree đế quốc, Accuser, nguyện trí cao trí khôn quang huy chỉ dẫn ngươi con đường phía trước. Ronan hình bóng xuất hiện ở màn hình lớn sau, Daisy trước mở miệng, nàng dùng là lưu loát Kree ngữ. Tam đại đế quốc ngôn ngữ toàn bộ vũ trụ 50% sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ nói. Ronan cũng sẽ nói mặt khác hai đại đế quốc phía chính phủ ngôn ngữ. Thế nhưng người Kree mạnh mẽ quán. Bọn họ ở các loại ngoại giao trường hợp từ trước đến nay chỉ nói Kree ngữ. Seer tự thân có bao nhiêu chủng tộc, nội bộ có bao nhiêu chủng ngôn ngữ, chính bọn nó cũng không rõ ràng. Seer người cũng không phải rất lưu ý ngoại giao dùng từ vấn đề. Bởi vì Seer tiếng thông dụng ở quốc nội cũng không cách nào phổ cập. Bọn họ không để bụng. Daisy lại càng không quan tâm. Cùng Ronan dùng Kree ngữ nói chuyện với nhau. Không có một chút chướng ngại tâm lý. Ronan không cùng Daisy đã gặp mặt. Thế nhưng làm Lilandra nữ vương cố vấn cao cấp. Một cái đối địch quốc, nếu là không có tư liệu của nàng vậy quá không nói được. Ronan biết tên của nàng, cũng biết thân phận của nàng. Vị này da màu tràm, trong cặp mắt tràn ngập uy nghi nam tử cao lớn chậm rãi gật đầu. Si ơ người, nguyện các người vĩnh viễn tuần hoàn hạng người kéo cùng khải sát bên trong cước bộ. Đây gì nhắc tới, người Kree trí cao trí tuệ. Ronan đồng dạng tán dương si ơ đôi thần. Tính cách lễ phép ân cần thăm hỏi hoàn tất. Bọn họ bắt đầu nói chuyện chính sự. Peter Quill ở Sear phạm vào một loạt hành vi phạm tội. Dựa theo Sear pháp luật quy định, ta muốn dẫn độ hắn về nước thẩm vấn. Không nghĩ tới nàng gióng trống khua chiêng là vì chuyện này. Liên tưởng đến trước Gamora nổ tung, Ronan trong ánh mắt có một cái rất rõ ràng dừng lại động tác. Hắn đang suy tư chuyện này lợi và hại. Black Vortex ở trong phạm vi nhất định là đại sự, thế nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ không coi là đại sự. Ronan là một cái thuần chánh quân nhân, không phải nhân viên điệp báo, không phải chính khách. Hắn vốn không có để ý qua này phát sinh ở giang hồ lên sự tình. Bất quá Gamora làm cho ý hắn biết đến cái gương là then chốt. Star-Lord vô danh tiểu tốt một cái, không quan trọng gì, nhưng chính là bởi vì vô danh, người như thế giả thành tám nửa, cũng sẽ không tạo thành hai đại đế quốc quân sự chiến tranh. Bởi vì hắn không xứng, tuy là hắn rất muốn bới móc, làm cho Kree đế quốc War Machine tiếp tục phát động, nhưng cái mục tiêu này cần thận trọng suy nghĩ, Sear là không có khả năng. Dưới trạng thái bình thường Kree đều đánh không thắng Sear. Tuy là Sear quốc nội loạn ép một cái, động lòng người cân nhắc ưu thế không phải giả. Sear có điểm giống địa cầu tóc gấu. Đánh ịp vào, mấy trăm dân tộc liền xông lên. Tuy là lính tố chất kham yêu, chất lượng càng là cao thấp không đều. Nhưng số lượng thực sự là nhiều lắm. Đánh thắng, có thể chiếm lĩnh mới thuộc địa. Mở rộng địa bàn, đại gia tất cả đều vui vẻ. Đánh thua, những thứ này dân tộc thiểu số chết hết ở chiến trường. Nói không chừng quốc nội còn có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Xúc tiến kinh tế phồn vinh đâu. Thắng thua đều không để ý rồi. Sear cấp lãnh đạo làm sao có thể sợ chiến tranh đâu. Mà người Kree rất trùng hợp. Bọn họ toàn dân thượng võ. Có điểm giống địa cầu đệ tam đế quốc, binh sĩ đều là tinh binh, vũ khí cũng đủ tiên tiến, nhưng vì thừa hành lớn người Kree phương châm, bọn họ một mực giúp đỡ chủ thể dân tộc, chèn ép phụ thuộc dân tộc, người Kree 100 tỷ tổng số lượng thoạt nhìn là thật không ít. Có thể gánh vác tại làm sao khổng lồ trong đế quốc liền có chút không chống nổi. Tinh nhuệ người Kree chết một người thiếu một cái. Bọn họ tiềm lực chiến tranh gần đến cực hạn. Đây cũng là Kree quốc nội chủ lưu hy vọng đình chiến nguyên nhân. Ronan không phải là không biết những tin tức này. Thế nhưng hắn cảm thấy một bộ cơ khí một ngày đình trì. Còn muốn phát động đứng lên khó khăn. Mất đi tinh thần chiến đấu. Người Kree vẫn là người Kree sao? Đoạn thời gian gần nhất. Hắn không phải đang chọn sự tình chính là đang chọn chuyện trên đường. Vì thế hắn chui một cái Kree luật pháp chỗ trống. Đó chính là bắt đào phạm. Hắn nhiều lần so sánh cuối cùng lắc đầu cự tuyệt Daisy muốn dẫn độ Star-Lord yêu cầu. Peter Quill không thể giao cho Sear. Ta cần một cái lý do. Accuser, Peter Quill kẻ khả nghi phá hư can. Tội của hắn hẳn là chịu đến Kree thẩm lý và phán quyết. Daisy ánh mắt một hồi bling. Ronan vì sao nói can chuyện. Hắn không biết can cũng có Sear thủ vệ. Ở pháp lý trên, Sear cũng có quyền thẩm phán sao? Phương diện này có chính mình không biết tin tức. Có thể nói đuổi nói được nơi này. Nàng không nghĩ tới phản bác lý do. Chỉ có thể dựa theo Ronan cho nàng thiết kế lời kịch nói tiếp. Sear sở hữu toàn hộ vệ quyền. Cái này nhân loại phạm càng hẳn là giao cho chúng ta. Ronan gương mặt của vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn lần này thao thao bất tuyệt nói nhất đoạn văn. Cùng Peter Quill ở chung với nhau nữ nhân là Thanos nữ nhi Gamora. Mà phụ thân của Thanos Mentor Aller đang ở các ngươi Sear. là của ngài đồng liêu a. Vì xét xử công chính tính, Siơ muốn buông tha tham dự vụ án quyền lợi. Đây là các ngươi Siơ luật pháp minh xác quy định sự tình. Ta nói không sai chứ? Johnson tiểu thư, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.